Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, này nương môn thích ăn đòn 1-2. Giết! Tề Họa Thủy khẽ quát một tiếng. 3000 tiểu thế giới một lần nữa hóa thành sán lạn thần hoa. Sau đó cùng nhau tỏa ra, hợp lại làm một, diễn hóa thành duy nhất chân thực tiểu thế giới. Nàng cũng trở thành thế giới này duy nhất chúa tể. Bốn phương tám hướng sát cơ tuôn hướng Diệp Phàm. Ngập trời ánh sáng bao phủ chư thiên. Một mảnh chói mắt, nhường người không mở ra được hai mắt. Người thắng không được. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Cơ thể sáng chói rực rỡ. Khí huyết dâng trào như nước thủy triều. Đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Đủ loại thần thông tuyệt học ra hết. Như thần linh oanh kích toàn bộ tiểu thế giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tiểu thế giới sụp đổ. Diệp Phàm cầm lôi kéo lấy khí tức yếu ớt Tề Họa Thủy đáp xuống trên mặt đất. Ngươi đừng làm loạn, mau buông ra Tề quận chúa. Nơi xa có hộ hoa sứ giả mắt trợn tròn. Không nghĩ tới trước mắt cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi vậy mà đánh bại Tề quận chúa, các ngươi thật sự là ngây thơ. Diệp Phàm một mặt không kiên nhẫn. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi có chừng có mực. Ngươi cũng biết Tề quận chúa là người phương nào. Một người trung niên nam tử đi ra, trầm giọng nói, thắng bại đã phân, cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Lại có trên một người trước mở miệng, nàng hiện tại là chiến lợi phẩm của ta, muốn đưa nàng chuộc về đi, cầm tiên kim cổ dược đến đổi. Diệp Phàm cười nói, soạt, mọi người tại đây tất cả đều xôn xao, người trước mắt khẩu vị không khỏi quá lớn. Vậy mà muốn đem Tề quận chúa lấy ra đổi tiên kim cổ dược. Liền không sợ dẫn tới đại họa sao? Phải biết, ca ca của nàng thế nhưng là nam yêu a, nam lĩnh thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Còn có sau lưng nàng yêu hoàng điện thế lực, cùng thánh địa hoàng hướng cũng là bình khởi bình tọa. Nội tình cực kỳ thâm hậu. Ngươi, thả ta ra, bằng không thì ca ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Họa Thủy sắc mặt trắng bệch. Không ngừng giãy giụa lấy. Ngươi an tĩnh chút. Bằng không thì ngươi cái kia bóng loáng khuôn mặt có thể hay không mặt mày hốc hác ta cũng không dám cam đoan. Diệp Phàm uy hiếp nói. Ngươi đừng làm loạn. Tề Họa Thủy giật nảy mình. Nữ nhân quan tâm nhất đơn giản là khuôn mặt cùng dáng người. Vạch phá mặt của nàng tương đương muốn mệnh của nàng. Diệp lão đệ. Nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi cũng bỏ được tổn thương. Chậc chậc. Quá hung tàn, trước giao cho ta đi. Còn có, về thành trước đi, có cái lão bằng hữu đã đến. Thân mã một tay lấy Tề Họa Thủy khiêng trên vai, vận lên mây bay thần công, quay người liền hướng Lư Thành chạy. Diệp Phàm cũng vội vàng đuổi theo bộ pháp, như một đạo ánh sáng xanh đồng dạng vọt tới. Đừng chạy, dừng lại, buông xuống quận chúa. Rất nhiều người thoáng cái mắt trợn tròn. Không nghĩ tới người này thật đem Tề Họa Thủy cho buộc. Sau khi tĩnh hồn lại, những cái kia hộ hoa sứ giả cùng nhau đuổi theo. Nhanh đứng lại cho ta. Thế nhưng, bọn họ lại thế nào khả năng đuổi theo kịp có được cực tốc thân mã cùng Diệp Phàm. Xa xa kéo ra, một người một ngựa trở lại Lư Thành về sau. Trước tiên liền khởi động cổ thành phòng ngự trận văn. Thần văn xen lẫn chiếu rọi, hình thành một đạo ánh sáng óng ánh màn. Đem chọn tòa thành trì bao trùm. Phải biết, cái này thế nhưng là thánh chủ cấp trận văn. Phát ra công kích không phải là phía dưới một đám hóa long tu sĩ có thể ngăn cản. Cuối cùng, chung quanh tu sĩ phần lớn rút đi. Chỉ để lại 7-8 cái đau đầu còn tại dưới thành líu lo không ngừng. Diệp Phàm trực tiếp cầm lấy một cây cung lớn liền hướng phía dưới xạ kích. Ai? Hắn đem ta thanh loan dược điểu bắn giết. Má nó. Ta thiên niên thần đà a, trời đánh, Diệp Phàm mỗi một mũi tên đều như là vạn quân như núi lớn. Nghiền ép đi, khí thế hùng hổ, mà lại độ chính xác cực cao. Mũi tên nổ đầu. Càng thêm quá phận chính là, Diệp Phàm vận lên bí chữ, hành. Vọt thẳng ra khỏi thành, đem cái kia hai đầu linh thú cho đoạt trở về. Hỗn đản, quả thực là cầm thú. Những người này tức giận bốc khói trên đầu. Thế nhưng đối mặt với thánh chủ cấp trận pháp, không có biện pháp, rơi vào đường cùng chỉ có thể thối lui. Lư Thành, trong phủ thành chủ, thân mã, Diệp Phàm, còn có một cái mặt đỏ lên mập mạp, chính vây quanh một cái nồi sắt lớn, vui sướng ăn bá linh thú thịt, lại thêm một bình lâu năm rượu lâu năm. Đại gia trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Mập mạp chết bầm, ăn chậm một chút, lại không ai dành với ngươi. Diệp Phàm cười nói, hắc hắc, chậm một chút liền cho hết thân lão đệ ăn không có. Đoạn Đức sờ sờ tròn vo cái bụng, một mặt hài lòng, tốt, ăn, nấc, thân mã ăn miệng đầy chảy mỡ. Linh thú thịt nhét phình lên, ăn ăn ăn, làm sao không cho ăn bể bụng các ngươi đám hỗn đản này. Một bên Tề Họa Thủy hận đến nghiến răng, tức giận không thôi, tiểu nha hoàn, còn không tranh thủ thời gian rót rượu, cẩn thận ta quất ngươi. Thân mã uống say mắt mông lung, đây không có khả năng, còn có ngươi kêu người nào tiểu nha hoàn đâu. Tề Họa Thủy tức giận vô cùng, khuôn mặt trống hướng cá nóc đồng dạng, nhưng lại có một phen đặc biệt phong vận, có chút đáng yêu, một ngày vì nha hoàn, trung thân vì nha hoàn. Nhớ năm đó chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử qua. Đêm hôm đó phong tình a, không nghĩ tới ta liền anh vợ đều nhận, ngươi lại quên đi ta. Khó trách thế nhân thường nói, nhất là phụ lòng là hồng nhan. Thân mã một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, ngươi đánh giám, cái gì lung tung, ta lúc nào có cùng ngươi đêm hôm đó rồi. Tề Họa Thủy sắc mặt ửng đỏ, lông mày kẻ đen nhíu chặt. Ngưng Uẩn Thi vận mắt to tràn ngập sắc mặt giận dữ. Người nhìn ta là ai? Thân mã vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp, nháy mắt biến trở về bản thể. Toàn thân đỏ tươi như máu, trên đầu sừng rồng ánh sáng vàng sán lạn, thần tuấn vô cùng. Ngựa chết, là ngươi, còn không giúp ta mở ra phong ấn. Muốn chết vậy ngươi? Tề Họa Thủy há mồm liền cắn tới. Tiên khu run lên một cái. Ngươi thuộc giống chó a. Thân mã một móng chống đỡ chán của nàng, mặc nàng như thế nào dày vò, từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ xoay quanh. Một bên Diệp Phàm cùng Đoạn Đức miệng há thật to, kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới thân mã cùng Tề Họa Thủy thật có một chân a. Thân lão đệ, có thể a, Nam Lĩnh Minh Châu cứ như vậy bị ngươi đắc thủ. Lão ca ta thế nhưng là bội phục vô cùng. Đoạn Đức uốn éo cái mông, tiện hề hề bu lại, thân đạo trưởng quả nhiên là yêu bên trong chi long, chúng ta mẫu mực a. Diệp Phàm cười xấu xa nói, ha ha, chuyện nhỏ a, hôm nào mời các ngươi uống rượu mừng. Thân mã cười miệng đều ngoác đến mang tai, ngựa chết, ngươi đừng nằm mơ, bản quận chủ chết vậy sẽ không gả cho ngươi. Tề Họa Thủy tóc đen loạn vũ, trong mắt tách ra sát khí, sát ý. Thân mã trực tiếp thưởng một cái bạo lật vó, ở nàng trơn bóng như ngọc trên trán lưu lại một cái dấu vó ngựa. Ngựa chết ngươi lại dám đánh ta, ta và ngươi liều. Tề Họa Thủy cuối cùng bộc phát, lợi dụng trên thân chỉ còn lại một tia thần lực ý đồ thoát khỏi gông xiềng. Chỉ là sau một khắc, Tề Họa Thủy bên ngoài thân liền nổi lên từng đạo thần văn xiềng xích, thật chặt trói chặt nàng. Trên người khí lực cũng bị dành thời gian, thoáng cái buông mình ngã xuống đất. Tiểu nha hoàn, đừng dày vò, khoảng thời gian này liền trung thực ở chỗ này bưng trà đưa nước đi. Thân mã cười xấu xa nói, ngươi thả ta rời đi, ta cho ngươi biết một chỗ tiên phủ bí mật. Tề Họa Thủy mở miệng nói, không phải liền là nơi chôn tiên nha, cái này ta đã sớm biết. Thân mã không thèm để ý nói, hừ, người căn bản không biết bên trong có cái gì. Cổ kinh, đế binh, còn có liên quan tới tiên vực bí mật. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta có thể giúp ngươi tiến vào tiên phủ. Tề Họa Thủy thổ khí như lan, mê hoặc tâm thần con người. Ta tự có tiến vào phương pháp, không cần ngươi trợ giúp. Nếu là ngươi có thể nói cho ta các ngươi yêu thần điện yêu thần hoa chỗ ở, ta có lẽ có thể cân nhắc thả ngươi rời đi. Thân mã cười xấu xa nói, ngựa chết, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, đừng nói chúng ta yêu hoàng điện không có yêu thần hoa. Cho dù có ta cũng không biết nói cho ngươi. Tề Họa Thủy gương mặt xinh đẹp lạnh như xương lạnh, vậy liền không có cách nào. Thân mã từ trong khổ hải lấy ra một cái huyền ngọc bình. đem Tề Họa Thủy nhốt đi vào. Thân lão đệ, người đối đãi nữ nhân thật có một bộ. Đoạn Đức vươn một cái ngón tay cái. Này nương môn chính là thích ăn đòn, quyết không thể quen nàng tính tình. Tiếp xuống, chúng ta thuận tiện tốt nói chuyện nơi chôn tiên sự tình đi. Mập mạp, người ở kỳ sĩ phủ tìm hiểu lâu như vậy, khẳng định biết chút ít cái gì. Thân mã nghiêm mặt nói, theo kỳ sĩ phủ đại năng phỏng đoán, bên trong rất có thể có cổ chi đại đế giấu chân. Thậm chí có đế giả mai táng ở bên trong, là một chỗ huyền huyễn khó lường nơi. Mười phần hung hiểm, Đoạn Đức mở miệng nói. Đại đế, Diệp Phàm rung động trong lòng. Vậy bọn hắn có hay không xác định tiên phủ mở ra thời gian? Thân mã vội vàng nói. Đây là hắn quan tâm nhất, mà lại bên trong có một dạng đồ vật hắn tình thế bắt buộc. Cụ thể không rõ ràng, thế nhưng 8-9 phần 10 liền ở nửa tháng này bên trong. Nếu như muốn đi vào, liền cần kỳ sĩ phủ thừa nhận. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức giải thích nói. Yên tâm đi, hoàng lư bên kia cây hòe rừng là được tiên phủ một cái cửa vào. Đến lúc đó ta có thể từ bên kia trực tiếp đi vào. Thân mã cho Diệp Phàm một cái yên tâm ánh mắt. A, không nghĩ tới hoàng lư còn có như thế bí mật. Đến lúc đó chúng ta liền ở bên trong tụ hợp đi. Đoạn Đức kinh ngạc không thôi. Sau một ngày, Đoạn Đức liền rời đi. Bởi vì phủ thành chủ linh thú thịt đều ăn sạch, Diệp Phàm thì là 3 ngày 2 đầu hướng hoang lư chạy. Chỉ lo bỏ qua tiên phủ mở ra thời gian, chỉ có thân mã lẳng lặng ở tại phủ thành chủ, yên lặng trong phòng dạy dỗ tiểu nha hoàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.